Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, đệ 1113 chương tiểu thất xảy ra chuyện. Tiểu thất, đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi ngẫm lại lúc ấy tiểu thất nhìn đến thanh y khi bộ dáng. Thuyết minh nàng cùng thanh y hẳn là nhận thức, Hàn Diệu xong sẽ suy nghĩ một chút. Tiểu thất ngay lúc đó phản ứng xác thật rất quái. Nhưng là, thanh y ở chỗ này đã mấy chục năm đi. Tiểu thất trước kia cũng không có tới quá tiên cảnh. Như thế nào sẽ nhận thức đâu? Nàng không nghĩ ra. Đối này, Tư Mã U Nguyệt cũng không rõ ràng lắm money. Có lẽ là trước kia nhận thức. Chờ tiểu thất ra tới hỏi một chút nàng sẽ biết tiến vào phía trước. Tiểu thất còn nói không chừng ở bên trong này sẽ tiến hóa. Không nghĩ tới nàng thật đúng là tiến hóa. Tiểu sư muội, ngươi nói, tiểu thất hiện tại đã lợi hại như vậy. Lại tiến hóa nói, sẽ tới cái gì cấp bậc? Hàn Diệu xong nói, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có nghe nàng nói chuyện. Hô, tiểu sư muội, ta ở đâu sư tỷ? Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nói, ta đang nói với ngươi đâu? Ngươi suy nghĩ cái gì? Tưởng như vậy nhập thần, không có gì. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng nhớ tới thanh y phía trước đối nàng lời nói. Hắn nói, tiểu thất trừ bỏ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể trợ giúp thăng cấp. Đặc biệt đế quân những cái đó cấp bậc nhân vật. Nàng lúc ấy không chú ý. Hiện tại hồi tưởng, thanh y nói lời này thời điểm thanh âm có chút phập phồng. Thuyết minh hắn lúc ấy cảm xúc có chút không xong. Vì cái gì hắn nói đến cái này liền cảm xúc không xong? Là bởi vì hắn đã từng gặp qua sao? Hoặc là nói, tiểu thất liền trải qua quá chuyện như vậy. Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt chưa nói hai câu lời nói lại bắt đầu thất thần. Biết nàng khẳng định là có chuyện gì không nghĩ kỹ, cũng không hề ra tiếng quấy rầy nàng. Bên ngoài người càng ngày càng ít, không ít người thăm dò rõ ràng thanh y tính tình. Biết vô vọng, lại lưu lại cũng không thú vị. Lại qua mấy ngày, Tô Tiểu Tiểu cũng ngộ đạo thành công. Hắn nói rất đơn giản, kiên trì, tuy rằng chỉ có hai chữ. Nhưng là đối với thiên phú không tính quá cao Tô Tiểu Tiểu tới nói cũng thực không tồi, nho nhỏ cũng ra tới. Hiện tại liền chờ tiểu thất cùng Khương Tuấn Huyền. Hàn Diệu xong tự đáy lòng vì Tô Tiểu Tiểu cảm thấy cao hứng. Sư huynh cũng tới. Tô Tiểu Tiểu hỏi, tới, không chỉ có tới, còn cùng sư tỷ hòa hảo đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu sư muội ngươi lại lắm mồm a. Hàn Diệu xong giả vờ tức giận nói, Tô Tiểu Tiểu khẩu người khá lớn, nhưng là cũng không phải ngốc. Các nàng hai này một tới một lui, hắn lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Sư huynh cùng sư tỷ ở bên nhau, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. U Nguyệt mỉm cười gật đầu, thật là không thể tưởng được. Bất quá cũng là chuyện tốt, miễn cho ngươi mỗi lần nghĩ đến hắn đều như vậy khó chịu. Tô Tiểu Tiểu nói. Ai ngờ đến hắn thời điểm khó chịu, Hàn Diệu xong không thừa nhận. Ngươi cho rằng ta không biết, tiểu sư muội không cùng chúng ta cùng nhau không biết cũng bình thường. Chúng ta chính là vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi mỗi lần khóc ta đều biết. Tô Tiểu Tiểu nói. Ngươi đều biết, kia cũng không thấy ngươi tới an ủi ta. Hàn Diệu xong duỗi tay ở Tô Tiểu Tiểu duỗi tay nhéo một phen, ta lại không phải sư huynh, an ủi ngươi có ích lợi gì? Tô Tiểu Tiểu nói. Ngoặc kép, hảo đi, xác thật sẽ không có cái gì dùng, nhưng là có tổng so không có hảo a. Đặc biệt là nàng cảm thấy chính mình giấu đến khá tốt. Không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu từ đầu tới đuôi đều biết. Thanh y bởi vì Tô Tiểu Tiểu ngộ đạo thành công ra tới. đột nhiên cảm giác được Tiểu Thất biến hóa, biểu tình khẽ biến, chợt lóe thân đi trở về. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc đứng cách hắn không xa địa phương, nhìn đến hắn vội vàng bộ dáng, nhíu mày, chẳng lẽ là Tiểu Thất đã xảy ra chuyện? Hốc cây, Tiểu Thất đang ở thống khổ rên rỉ, bọc nàng bạch quang khi cường khi nhược. Tiểu Thất, Thanh Y ngưng ra linh lực, chiều bạch quang rót vào đi vào, bổ sung nàng yêu cầu lực lượng. Thanh Y, mỏng manh thanh âm truyền đến, biểu hiện Tiểu Thất hiện tại nhiều khó chịu. Tiểu Thất, ngươi không phải sợ, ngươi sẽ không có việc gì. Thanh Y một bên đưa vào lực lượng, một bên vì nàng cổ vũ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Tiểu Thất nói hai tiếng sau, là yên lặng đi xuống. Thanh Y sững sốt, sau đó từ tại chỗ biến mất, đi vào nhánh cây, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay liền đem nàng đưa tới hốc cây. Thanh Y, ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt bị hắn làm đau tay, nhìn đến bị bạch quang bao vây Tiểu Thất, mặc kệ trên tay đau đớn, chạy tới. Tiểu Thất, đây là làm sao vậy? Như thế nào hơi thở như thế? Không xong, nàng ở tiến hóa, nguyên bản là không có vấn đề, nhưng là nàng trong cơ thể có cũ tật, đột nhiên cắn nuốt nàng không ít năng lượng. Hiện tại nàng thăng cấp năng lượng không đủ. Thanh Y nói, hắn không nghĩ tới Tiểu Thất thân thể sẽ có lúc trước lưu lại cũ tật, càng không nghĩ tới này sẽ ảnh hưởng nàng tiến hóa. Hắn không ngừng đem lực lượng của chính mình đưa vào đi vào, chính là đối Tiểu Thất tác dụng không lớn. Tư Mã U Nguyệt đem linh hồn trong tháp đan dược cùng chân quý dược liệu đều đem ra, tất cả đều quăng vào Tiểu Thất trong thân thể, chính là vẫn là không đủ. Đáng chết, Tiểu Thất lực lượng trôi đi quá nhanh, chúng ta căn bản bổ không thượng. Nàng nôn nóng nói, đều do ta, không có cho nàng kiểm tra một chút thân thể khiến cho nàng tiến vào thăng cấp. Thanh Y hiện tại tự trách không thôi, nếu không phải hắn làm Tiểu Thất tiến hóa, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thanh Y, không trách ngươi. Tiểu Thất thanh âm lại vang lên, mặc dù lần này không tiến hóa, lần sau tiến hóa thời điểm vẫn là sẽ phát sinh chuyện như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt phát hiện Tiểu Thất lực lượng còn ở trôi đi, nôn nóng không thôi. Lực lượng, lực lượng, nàng đột nhiên nhớ tới lần trước đạt được lôi linh dịch, phía trước nói lấy tới cấp bọn họ điều trị thân thể, vẫn luôn cũng không có gì cơ hội, dùng cái kia không biết có thể hay không hữu dụng, hiện tại nàng cũng cố không được có hay không dùng. Đem sở hữu lôi linh dịch đều đem ra, một lọ toàn bộ đảo tới rồi Tiểu Thất trên người. Lôi linh dịch chậm rãi dung nhập đến Tiểu Thất trong thân thể, cho nàng rót vào không ít lực lượng, làm một bên Thanh Y đều có chút kinh ngạc. Lôi linh dịch, Tiểu Thất sói mòn lực lượng bổ trở về một chút, chính là vẫn là không đủ nàng hiện tại tiến hóa. Hơn nữa những cái đó linh lực còn ở nhanh chóng sói mòn rớt. Thanh Y xem lôi linh dịch hữu dụng, nói, lôi linh dịch hữu dụng, ngươi còn có sao? Đã không có, ta đem trên tay có đều lấy ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, không có, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ngăn cản linh lực sói mòn, Tiểu Thất không nói thăng cấp, phỏng chừng liền tánh mạng đều giữ không nổi. Tiểu Thất, không nghĩ tới chúng ta đoàn tụ thời gian chỉ có như vậy đoạn, còn nói về sau bảo hộ ngươi đâu, về sau ngươi cần phải chính mình bảo hộ chính mình. Thanh Y nói xong, thu hồi chính mình tay, đem chính mình hóa thành một đoàn kim hoàng sắc tinh hoa, chậm rãi chiều Tiểu Thất thổi đi. Tiểu Thất biết Thanh Y muốn làm cái gì, kêu lên, Thanh Y, ngươi đừng làm việc ngốc, ta sẽ không tiếp thu ngươi, tưởng một mạng đổi một mạng, ta không đồng ý. Tiểu Thất không tiếp thu, Thanh y lực lượng vào không được. Bạch quang, tiểu thất, không có thời gian, ta không thể lại nhìn ngươi ở ta trước mắt chết đi một lần. Thanh y kêu lên, Tư Mã U Nguyệt trong lòng ý thức rụt một chút, lại lần nữa chết đi. Tiểu thất chết quá một lần sao? Thanh y, ta sẽ không đồng ý, ta còn có khác biện pháp. Tiểu thất thanh âm thực suy yếu, thái độ lại dị thường kiên định. Hết chương.